Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, tiểu thâu thiếu niên. Thế là, Audia trợ giúp Phương Mặc thanh toán hết nợ, mà Phương Mặc cũng khiến cô ngốc quét nhìn Audia đại não tin tức. Mặc dù cái này quý tộc nhị đại thực lực yếu đi như quả cầu, nhưng dù sao cũng là quý tộc. Có thể thấy được một chút người khác kiến thức không tới đồ vật. Đạt được Audia ký ức về sau, Phương Mặc đối với cái đại lục này quen biết, lại thăng cấp hơi có chút. Chẳng qua, vẫn như cũ không đủ. Phương Mặc dự định lại đi dạo một chút, cho đến đem cái đại lục này phong thổ, đều hiểu một lần lại nói. Thế là, xua tán đi Audia, Phương Mặc và cô ngốc tiếp tục đi tới. Hải Chi Thành không phải rất lớn, Phương Mặc chuyển vài vòng, cảm giác không có ý nghĩa, cũng là mua một bộ áo Long Đế Quốc bản đồ, ra khỏi thành, hướng về gần nhất lớn nhất thành trì, hơi thở Ngọc Hành tỉnh tỉnh lỵ, Hoàng Ngọc Thành đi, không biết đế quốc khác là ra sao, nhưng áo Long Đế Quốc thành trì cùng thành trì giữa, cũng cùng thời kỳ Tam Quốc xét rất giống. Đều là một chút thôn trang nhỏ, còn có rất nhiều nguyên thủy rừng rậm. Phương Mặc và cô ngốc đi rất chậm, buổi tối cũng không có ở tại tiểu trấn hoặc là trong làng, mà là tại trong cây cối đỡ lấy lều vải. Phương Mặc cũng gặp cùng trên đấu khí đại lục ma thú khác biệt ma thú. Nơi này ma thú tương đối am hiểu vẫn là ma pháp công kích, đang công kích trước kia đều muốn trước ngưng tụ ma pháp năng lượng mới được. Mặc dù một chút đẳng cấp cao ma thú có thể trong nháy mắt thả ra một chút đẳng cấp thấp ma pháp, nhưng Phương Mặc vẫn là cảm thấy cái này thật sự là có chút rác rưởi. Sau 3 ngày, Phương Mặc và cô ngốc đã tới Hoàng Ngọc Thành. Tôn kính ma đạo sĩ các hạ, ngài cũng vô dụng nộp lệ phí vào thành, ngài mời. Làm Phương Mặc lấy ra một viên tử kim tệ dự định nộp lệ phí vào thành. Trông thành tay cầm súng ma pháp binh lính, bỗng nhiên nói với giọng cung kính. Điều này làm cho Phương Mặc có chút không nghĩ ra được. Phương Mặc lập tức khiến cô ngốc rút ra tên lính này đại não tin tức. Mới biết hóa ra quý tộc không cần nộp lệ phí vào thành. Từ nơi này binh lính trong trí nhớ, Phương Mặc biết được thế giới này không chỉ là áo Long Đế Quốc, còn lại tứ đại đế quốc, thực hành đều vẫn là chế độ nô lệ, vô cùng rơi ở phía sau. Phải biết, Phương Mặc trải qua những thế giới này, trên cơ bản không phải xã hội phong kiến chính là xã hội hiện đại. Một chút thế giới, thậm chí đã bước đầu đi về phía chủ nghĩa cộng sản xã hội. Nhưng, nơi này như trước vẫn là rơi ở phía sau xã hội nô lệ. Quý tộc mà nói, chính là ngày mà bọn họ những binh lính này, chính là quý tộc vũ khí, là quý tộc đao, là quý tộc thống trị thế giới này người mở đường. Hệ thống, ngươi nói, chúng ta thay đổi thế giới này chế độ xã hội, sẽ có bao nhiêu điểm khí vận? Phương Mặc vừa đi, một bên cho cùng hệ thống trao đổi, đoán chừng không thấp, hệ thống hồi phục Phương Mặc 4 chữ mà. Nhưng xem chừng cũng sẽ không cao. Dù sao, đây là đại lục, là ngươi thăm dò ra tới, không phù hợp tình tiết trong phim thiết định. Cho nên, coi như xong ngươi đem nơi này quấy cái long trời lở đất, cũng sẽ không quá nhiều. Hệ thống ở Phương Mặc hưng phấn đồng thời, lại cho rót một đầu nước lạnh. 10 vạn có a? Phương Mặc tỉnh táo lại, hỏi, 10 vạn. Ngươi liền này một ít tiền đồ, thay đổi một thời đại, chí ít 30 vạn cất bước có được hay không? Nếu ngươi biểu hiện tốt, vị diện này là sẽ không bạc đãi ngươi. Hệ thống bất mãn đối với Phương Mặc nói, 30 vạn, đây chính là ngươi nói thiếu đi. Phương Mặc khó có thể tin, 30 vạn a, mình trước kia tất cả thu được điểm khí vận cộng lại, có 30 vạn, quả thực không nhiều lắm a. Nếu ngươi đem đấu khí đại lục đánh chìm, đoán chừng chí ít có thể có 1.000 vạn điểm khí vận. Hệ thống nói với giọng thản nhiên. Thôi đi, lão tử mặc dù thích điểm khí vận, nhưng sẽ không có hạn cuối đi cướp đoạt điểm khí vận. Loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình, lão tử không làm được. Sau đó, ngươi cũng đừng đề. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Mặc dù Phương Mặc không thừa nhận mình là một người tốt, nhưng cũng sẽ không đi làm diệt tuyệt chủng tộc sự tình. Điểm khí vận thứ này có thể kiếm lời liền kiếm lời, không thể kiếm lời liền không phải kiếm lời thôi. Có như vậy phí sức, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Hệ thống cười trộm một trận, nói với giọng thản nhiên, sau đó ẩn nặc không thấy. Không biết bao nhiêu nặng vị diện, cái kia tuyệt sắc bé gái lần nữa nở nụ cười. Gia hỏa này thật đúng là có ý tứ, mặc dù có chút cổ hủ, nhưng phù hợp khẩu vị của ta. Ta có phải hay không? Cho hắn làm tốt một chút chơi đây này. Thiếu nữ một bộ cổ linh tinh quái dáng vẻ, nhìn màn nước này bên trong dáng vẻ của Phương Mặc, trong lòng không biết đang đánh cái gì chú ý. Tiểu Phàm, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Ai nha, bị phát hiện. Theo một tiếng uy nghiêm mười phần người trung niên âm thanh, thiếu nữ thẻ lưỡi, thu hồi màn sáng, biến mất ở chỗ cũ, trở về Phương Mặc chỗ. Theo Phương Mặc đi vào Hoàng Ngọc Thành, liền phát hiện tòa thành này quy mô so với Hải Chi Thành lớn không chỉ gấp 10. Tôn kính ma đạo sĩ đại nhân, ngài là lần đầu tiên tới Hải Chi Thành. Lại Phương Mặc triển khai thần thức, nhìn một chút chuẩn bị đi đâu. Một cái toàn thân bẩn thỉu bé trai tiến lên đối với Phương Mặc nói, tiểu bằng hữu, chúng ta không cần nha. Cô ngốc vươn tay sờ một cái bé trai đầu, nói, không phải, tôn kính ma đạo sĩ đại nhân, ta cảm thấy các ngươi cần hướng dẫn du lịch, ngài xem xét, chính là lần đầu tiên tới Hoàng Ngọc Thành. Tiểu Nam Hài vẫn là chấp nhất nói. Cô ngốc, Phương Mặc nhìn cô ngốc còn muốn cự tuyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó khiến cô ngốc quét nhìn cái này tiểu nam hài đại não tin tức. Thì ra là thế, cô ngốc đem có được tin tức truyền cho Phương Mặc về sau. Phương Mặc mới tính hiểu, đây là chuyện gì xảy ra, lúc đầu cái này bé trai là một cái tiểu thâu, chẳng qua, hắn trộm đồ, cũng là vì cho muội muội của mình chữa bệnh. Phương Mặc bỗng nhiên, đối với cái này kịch bản có chút quen thuộc cảm giác. Hơi tưởng tượng, mụ mại phê đây không phải mình nhìn qua mẫu bộ dị giới bên trong kịch bản mà. Thuốc này ngươi cầm trở lại cho muội muội của ngươi ăn. Nàng đã khỏi, sau đó đừng có lại trộm đồ. Nếu như bị người bắt lấy, muội muội của ngươi làm sao bây giờ? Ở Phương Mặc gật đầu dưới tình huống, cô ngốc từ mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên màu xanh lá đan dược, đưa cho bé trai, nói với giọng nhẹ nhàng, đây là một bộ tu luyện tinh thần lực công pháp, lấy được hảo hảo tu luyện. Phương Mặc nhìn ra được, cái này tiểu nam hài thiên phú cực kỳ tốt, với hỏa hệ ma pháp còn có phong hệ ma pháp thân hỏa độ cao không được, liền đem trước kia từ trong đầu của Audia có được công pháp, kết hợp mình một chút kiến giải sửa lại về sau công pháp, cho cái này tiểu nam hài, gặp nhau cũng là có duyên, hơn nữa còn khiến Phương Mặc đụng phải như thế cẩu huyết kịch bản. Phương Mặc tâm tình không tệ, có thể giúp liền giúp một chút đi. Ngươi, các ngươi làm sao biết? Tiểu nam hài thấy thế, cũng không có lập tức nhận lấy đan dược và công pháp, mà cảnh giác nói, có còn muốn hay không cứu ngươi muội muội? Phương Mặc ánh mắt vặn một cái, một luồng to lớn tinh thần lực thấu thể mà ra, xâm nhập lấy tiểu nam hài ý chí. Muốn, tiểu nam hài bị Phương Mặc hù dọa, nơm nớp lo sợ trả lời. Vậy liền cầm lấy, Phương Mặc nói, cảm ơn ngài. Mặc dù không biết Phương Mặc cho đan dược là cái gì, nhưng bé trai vẫn là cung kính nói cảm tạ. Tốt, hữu duyên tạm biệt. Phương Mặc nhàn nhạt cười nói, lôi kéo cô ngốc xoay người đi. Cảm ơn ngài, Đại nhân, Lâm Phong sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngài. Bé trai Lâm Phong ở Phương Mặc sau lưng lớn tiếng nói. Không cần, Phương Mặc âm thanh xa xa truyền ra ngoài, đã biến mất ở cuối con đường. Lâm Phong cái tên này, mọi người có quen hay không? Không quen mà nói, có thể đi nhìn một chút dị giới ma võ lưu manh. Bản mới hồng song hỉ những kia dị giới, năm đó nhưng ta là thích xem nhất, nhưng bây giờ, hình như không còn lưu hành ma pháp đấu khí. Cảm tạ các vị thư hữu ủng hộ. Đêm nay tác giả cố gắng gõ chữ, ngày mai hoặc là hậu thiên, phát nổ canh năm, sau đó đến lúc mọi người cũng không nên keo kiệt các ngươi phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu A. Mà pháp đại lục kịch bản không nhiều lắm, tác giả sẽ nhìn tình hình an bài, mọi người có ý kiến liền đề, ta sẽ cân nhắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.